Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 196 đến 1 rơi lệ 1. Góc truyện audio.com. Trong lòng không tình nguyện, có chút nghĩ mà sợ. Thế nhưng là vẫn như vậy tùy tiện bị anh nâng lên một cỗ hỏa diễm. Này hỏa diễm tràn vào trong đầu, bùng nổ, hai tay Hiên Viên Liệt đều đã trượt vào rồi. Cô không khỏi dương đầu lên, trên trán đã ra mồ hôi. Sợi tóc bởi vì mồ hôi mà đính vào trên trán, lộ ra mê loạn phá lệ. Bàn tay đã nắm thành quyền. Hiên, Viên, Liệt, không, không muốn, còn có người. Lúc này trong xe, ngoại trừ chỗ ngồi phía sau Hiên Viên Liệt Mộ Tiêu Tiêu, còn có một người ngoài. Muốn nói người ngoài này là ai? Đương nhiên là tài xế. Tài xế tuy nhiên thủy chung không quay đầu nhìn, nhưng ngẫu nhiên vẫn từ kính chiếu hậu xem đến hình ảnh phía sau. Mà lại anh cũng không thể nhắm mắt và lỗ tai đi. Hai tay còn muốn bắt tay lái, thỉnh thoảng nghe thanh âm phía sau. Tài xế chỉ có ra vẻ trấn định, có thể hai chân sớm đã phát run rồi. Trên trán sớm đã mồ hôi đầm đìa, hắc tuyến một đầu liên tiếp một đầu. Mặt nghiêm túc còn hiện lên hồng. Tuy nhiên vị trí Mộ Tiêu Tiêu không thể thấy rõ ràng toàn bộ biểu lộ tài xế hiện tại, nhưng cũng có thể đến một số. Lúc này cô thật có một cỗ xúc động muốn quay kiếng xe xuống nhảy xuống. Không cần phải để ý đến. Hiên Viên Liệt lạnh lùng khôi phục. Hôn lên cái cổ, đột nhiên hôn lên không để cho cô lỡ lời kêu lên tiếng. Cô lập tức cắn chặt miệng của mình. Trời ạ, nhất thời không có để ý phát ra loại thanh âm này. Răng thật chặt cắn môi dưới, để môi mặt đều mọc lên tơ máu. Cô còn không có ý nhả ra. Mắt đen vừa nhấc, ánh mắt của anh trở nên cực kỳ lăng lệ. Quất một cái tay, theo cổ của cô, chậm rãi hướng lên, ngón cái đến xuống hàm, nắm cằm của cô. Bỗng nhiên, anh vậy mà dùng ngón tay cạy mở miệng của cô. Một hồi, Hiên Viên Liệt nghe được cô loáng thoáng phát ra tiếng thở dốc. Lúc này mới hài lòng mỉm cười, ngón tay rời đi môi của cô, bàn tay bỗng nhiên giữ lại eo của cô. Hai người vốn đang là lấy tư thế nửa nằm, Hiên Viên Liệt lại đột nhiên chính mình ngồi lên, không tiếp tục đè ép cô, cho là anh cuối cùng thu tay lại rồi. Tiêu Tiêu đang muốn thở phào, ai ngờ còn không có bưng tình, bị nắm chặt phần eo, bỗng chốc bị xách lên. A, một tiếng kinh hô, cô đã ngồi ở trên đùi Hiên Viên Liệt. Tiêu Tiêu mở to mắt, cũng không phải kinh ngạc cử động của anh, mà chính là bởi vì rõ ràng cảm nhận được người đàn ông. Hai má lập tức bạo hồng, trong đầu suy nghĩ cũng ngừng chuyển. Một thời gian, chân tay luống cuống, mặt tài xế cũng đỏ lợi hại hơn. Từ trong gương ngẫu nhiên chiếu bắn ra quang cảnh, thực sự để cho người ta huyết dịch toàn thân đều sôi trào. Thế nhưng là anh dừng lại, nếu vừa quay đầu tuyệt đối sẽ bị chủ thượng giết. Có thể không muốn bởi vì cái này mất đi mạng nhỏ. Tài xế nuốt nước bọt, cắn chặt bờ môi, chết cũng không thể quay đầu. Nhất định phải nghiêm túc lái xe. Quần áo cô đã có chút lộn xộn, không biết lúc nào vải vóc che chắn bị anh đẩy ra. Chờ xuất phát, một giây sau có thể triệt triệt để muốn cô. Mộ Tiêu Tiêu bỗng nhiên đẩy ngực anh ra, lại cầm thật chặt cổ tay. Chỉ có một tia thanh tình, để cho cô nhanh chóng lắc đầu. Hiên, Viên Liệt, đừng, đừng tại đây. Vậy cô cảm thấy hẳn là tại chỗ nào? Trả lời, có trời mới biết, anh đã nhẫn nại bao lâu? Chuyến này Italy trước không đề cập tới. Đơn độc hai ngày này ở chung, anh đã nhẫn nại đến đau đớn. Người phụ nữ này, không thấy thì thôi, gặp làm cho không người nào có thể dừng tay. Tôi cảm thấy, chúng ta còn có chuyện nghiêm túc khác sự tình muốn nói. Thật, trước tiên có thể đừng như vậy. Nói chuyện đứng đắn, giọng nói của cô đã có chút nóng nảy. Thật nhanh nghĩ đến nói cái gì có thể chuyển di đề tài. Cách chương.